Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Từ trên mặt đất nhìn lại, trong hố trời đột nhiên bộc phát ra sương khói đủ mọi màu sắc. Phóng lên trời cao, tiếng va chạm thật lớn không ngừng truyền ra. Hai thần sứ vứt bỏ thế mạnh công kích tầm xa, cùng Hắc Thiên Ma Thần vật lộn. Hắc Thiên Ma Thần cũng là bất đắc dĩ. Thần thuật tà ác của nó vừa khéo bị thần thuật của tự nhiên nữ thần khắc chế. Nếu vật lộn nó cũng bị hai người đánh một, ở vùng ven hố trời này đều là thần văn màu xanh của tự nhiên nữ thần. Hắc Thiên Ma Thần cũng không dám húc vào, ngay ở đáy hố nhỏ hẹp chiến đấu với hai thần sứ. Trên bầu trời phương xa, một đoàn mây mù bay nhanh xẹt qua, bỗng nhiên lại quay ngược trở lại. Trong mây mù chính là Sarin và Dực Khô Lâu đang chạy gấp. Sương khói màu sắc sặc sỡ phóng lên trời cao khiến Sarin cảm giác có loại khí tức quen thuộc. Chủ nhân, đừng lo chuyện bao đồng, Dực Khô Lâu nhắc nhở Sarin. Sarin gật gật đầu nói. Chiến đấu ở đó, ngươi không cảm giác khí tức rất khủng bố sao, cho nên mới nên rời đi. Không mạo hiểm, ở chỗ nào tới chỗ tốt. Sarin nói xong, thúc giục mây mù tới phía trên hố trời. Hắn bay cực cao, tới chừng hơn 3.000 thước, từ mặt đất nhìn lên, cho dù là ma đạo sĩ cũng không thể nhìn xuyên qua mây mù của Sarin. Mà Sarin có được mắt nguyên tố, đủ để nhìn rõ hết thảy phía dưới. Sương khói sặc sỡ tuôn ra, cũng không thể ngăn cản tầm mắt của Sarin. Hắn vỗ vỗ hồ lô bên hồng, thả ra một dòng nước dài hơn 9 thước. Dòng nước này cuối cùng cũng được hắn luyện chế lại, uy lực cường đại hơn nhiều. Trong dòng nước màu xanh ngọc, ma văn trong suốt rậm rạp, dường như là kinh mạch của thực vật. Dòng nước này xuyên qua mây mù, rơi hướng hố trời, ẩn nấp ở bên rìa hố trời. Sarin làm xong chuyện này mới đi quan sát chiến đấu trong hố trời. Vừa nhìn, Sarin lúc này mới có ý định rời đi. Thứ chiến đấu bên dưới cường đại hơn tưởng tượng của hắn gấp trăm lần. Tuyệt đối là cấp bậc của sợ hãi thiên sứ. Chủ công, chúng ta đi thôi, Dực Khô Lâu lại nhắc. Chờ chút xem, Sarin nói xong, lấy huy chương gia tộc ra. Huy chương này trở thành chỗ dựa cố nhiên không tốt, nhưng lúc cần thiết tuyệt đối là thứ bảo mệnh. Ba tên phía dưới chiến đấu rất kịch liệt, tuy nhiên ba sinh vật hiển nhiên đều không có trang bị gì. Hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân đánh nhau. Sarin đang cân nhắc có muốn dùng huy chương đem ba tên phía dưới bắn chết hết hay không. Đột nhiên nam nhân đang chiến đấu kia ngửa mặt lên trời giống. Xuống dưới hỗ trợ, Cơ Hây đã sớm phát hiện Sarin. Hắn cảm giác trên người Sarin có khí tức của tự nhiên nữ thần. Tay trái của thần của Sarin tuy rằng bị đại tông sư cướp đi, nhưng hắn còn có khế ước với tự nhiên nữ thần ở sâu trong linh hồn. Đây là thứ không thể xóa đi. Hơn nữa Sarin dù không đặc biệt nghiên cứu thần thuật, nhưng hắn từng nhiều lần sử dụng tay trái của thần. Đối với sử dụng thần lực đã có một chút kinh nghiệm. Ma pháp vận dụng của hắn cũng tham khảo một ít lực lượng của thần thuật. Cho nên trên người của Sarin khó tránh khỏi cũng sót lại một ít dấu vết thần thuật của nữ thần. Một tiếng giống này của Cơ Hây, nếu Sarin là tín đồ của tự nhiên nữ thần khẳng định sẽ ngoan ngoãn xuống dưới chịu chết. Hắc Thiên Ma Thần tự tàn phế một cái đầu, lực lượng bộc phát ra vừa khéo tương đương sức chiến đấu của hai thần sứ. Nó làm như vậy cố nhiên không thể kéo dài, nhưng hai thần sứ đã không có nữ thần trợ giúp, tốc độ khôi phục cực chậm, cũng hy vọng mau chóng chấm dứt chiến đấu. Sarin đột nhiên xuất hiện, thực lực là cấp 9 đỉnh, nếu là bình thường, hai thần sứ này sẽ khinh thường đối với loại lực lượng cấp bậc này. Hiện tại không giống, chiến đấu biến thành trạng thái cân bằng, chỉ cần một cây rơm rạ có thể ép sụp Hắc Thiên Ma Thần. Địa vị của Sarin vừa khéo tương đương một cây rơm rạ trong mắt thần sứ. Vì giết chết Hắc Thiên Ma Thần, hy sinh ít người không tính là gì. Tốt hơn là cả đại lục gặp xuôi theo. Sarin không phải tín đồ. Cơ Hây giống lên như vậy. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm xúc chán ghét mãnh liệt. Sarin cảm giác được, cảm giác mà tụ tinh châm kia mang tới cho hắn. thanh âm của thần sứ trực tiếp lọt vào mây mù, xuyên thấu tới trong linh hồn. Bên trong linh hồn, khế ước của tự nhiên nữ thần kia cũng hô ứng theo. Nếu không phải là tụ tinh châm Sarin chỉ sợ sẽ xuống trợ chiến. Tụ tinh châm cấp 19 tản mát ra lực tinh tú nhàn nhạt. Ở sâu trong linh hồn Sarin hình thành một tầng ánh sao. Dường như đang bảo hộ vận mệnh của Sarin. Đáng chết, Sarin cũng phát hiện đây là vì sao. Nam nhân kia không ngờ lại dùng thần thuật dụ dỗ mình xuống chiến đấu. Sarin hiện giờ đã không phải ma pháp sư nho nhỏ rồi. Hắn chấp trưởng một nước, giết người trăm vạn, tính cách vốn có chút yếu đuối trải qua nhiều lần lịch lãm. Đã rèn luyện vững chắc cứng rắn, phát hiện cơ hay dùng thần thuật dụ dỗ mình. Sarin quyết định thật nhanh, bay lên bầu trời cao hơn. Hắn một mực bay đến trời cao 8.000 thước, nơi này không khí loãng, rét lạnh tận xương, nếu không phải thuật vân hành của Sarin đặc thù, hắn còn có thể bị phong nguyên tố kỳ quái nơi này nghiền ép. Xé rách, tương đương mấy ngàn ma đạo sĩ tiến hành công kích hắn. Cơ hay thấy pháp sư trên bầu trời bay lên cao hơn, có chút kỳ quái, chỉ là công kích của Hắc Thiên Ma Thần linh hoạt sắc bén mau lẹ. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Sarin bay tới độ cao 8.000 thước, phòng trường từ nơi này bắn xuống. Phạm vi công kích của huy chương sẽ chiếu cố toàn bộ đáy hố trời. Lúc này hắn mới thúc giục huy chương, cũng không tập trung mục tiêu. Dứt khoát trực tiếp bao phủ cả ba tên phía dưới vào trong. Ta quản ngươi là ai? Nam nhân kia kêu mình chịu chết, quái vật kia hiển nhiên cũng không phải hạng lương thiện gì. Nàng kia thoạt nhìn không tồi, tuy nhiên nếu là đồng bạn của nam nhân, vậy cùng đi chết đi. Ba kẻ dưới đáy hố trời trong lòng đồng thời sinh ra cảm giác rùng mình sờn tóc gáy. Lúc Sarin chưa phóng ra lôi điện công kích, hai thần sứ đã tháo đai lưng xuống ném lên không trung. Đây là trang bị duy nhất của bọn họ, là thứ mà tự nhiên nữ thần để lại. Hắc Thiên Ma Thần đột nhiên cười rộ lên, nó thừa cơ hội này. Cái đuôi thật dài vung cao đâm ra, một cái đai lưng còn chưa hóa thành bộ dạng vốn có của trang bị đã bị nó đâm bay. Cơ hay quá sợ hãi, hắn vốn cho rằng Hắc Thiên Ma Thần gặp phải nguy hiểm sinh mệnh tất nhiên cũng sẽ lựa chọn phòng ngự. Không nghĩ tới Hắc Thiên Ma Thần ôm lòng ắt phải chết. Muốn kéo hắn cùng chết chung, lại làm cái gì đều muộn rồi. Hai đai lưng không kết hợp cùng một chỗ. Một cái trong đó ở không trung kết thành một nửa vòng tròn. Tản mát ra hào quang xanh biếc, lôi điện thô to lăng không bắn xuống. Nền đất của hố trời bộc phát ra lực lượng dao động Sarin chưa từng ra mắt. Trong nháy mắt này, cảm giác của hắn như lúc thần anh giấy thần hòa. Linh hồn của Sarin đều run rẩy theo. Lúc này hắn mới hiểu được công kích của mình lỗ mãng cỡ nào. A ha ha ha. Hắc Thiên Ma Thần cười điên cuồng, một cái đai lưng của thần sứ ở bên trên bởi vì không kết hợp với một cái khác. Bị lôi điện bổ thành mảnh vụn, một cái khác cũng không kiên trì được 2 giây liền giải thể trong lôi điện. Tiếng sấm thật lớn khiến hố trời sụp đổ, những thần văn thiên nhiên bảo vệ hố trời kia cũng không còn tồn tại. Hai thần sứ mạnh mẽ đem lực đề cao tới cấp 13. Cũng không phòng ngự được công kích của lôi điện, hơn nữa lần này không có Hắc Thiên Ma Thần chia sẻ cắn trả. Lực lượng của vị diện hung hăng đem thực lực của hai vị thần sứ đánh về cấp 12. Hai người đều miệng phun máu tươi phun ra, bị lôi điện làm bốc hơi trong không trung. Hắc Thiên Ma Thần nhân cơ hội nhào tới trước mặt Kha'Zix. Móng tay bén nhọn xuyên qua đầu Kha'Zix. Thần sứ cường đại này ở dưới lôi điện công kích không hề có năng lực phản kháng. Mà thân thể của chính Hắc Thiên Ma Thần cũng kiên trì không tới 3 giây liền hỏng mất. Lực lượng giữa hai thần sứ chung nhau, một người trong đó bị giết, người còn lại căn bản không phòng ngự được lôi điện công kích. Hợp lực phòng ngự, đột phá giới hạn cấp 13, chính là mạnh như một người cấp 14 toàn lực ra tay. Nếu Hắc Thiên Ma Thần không nhân cơ hội đánh lén, hai thần sứ có lẽ còn có thể sống sót một người. Thần sứ cố nhiên coi Sarin là cỏ rác, có thể tùy ý hy sinh, nhưng là Sarin cũng coi như ác nghiệt, trực tiếp oanh sát hai thần sứ và Hắc Thiên Ma Thần. Nếu không phải là loại hoàn cảnh đặc thù hố trời này, bất kể thần sứ hay là Hắc Thiên Ma Thần đều không có khả năng bị huy chương của Sarin giết chết. Hắn không thể tập trung mục tiêu, tốc độ di chuyển của Hắc Thiên Ma Thần và thần sứ quá nhanh. Không thể nhắm chuẩn, nhưng ba mục tiêu tụ tập cùng một chỗ, đang điên cuồng vật lộn, không hề có đường xoay sở. Sarin bay lên gần 9.000 thước, lúc công kích tới đáy hố trời, ba người không nơi trốn tránh, bởi vì phẩm chất của cột lôi điện này đã vượt qua đường kính của đáy hố trời. Lần công kích này của Sarin trực tiếp đem đáy hố trời đánh ra một động lớn sâu hơn 100 thước. Huy chương màu đỏ trên đai lưng của Sarin lóe lên, thủ lĩnh kỵ sĩ tranh hồng Red Flame đã bị triệu tập ra. Xuống lấy đồ lên đây, Sarin chỉ vào đáy hố trời, độ nóng dưới đó đã cao đáng sợ, Sarin không muốn mạo hiểm, vạn nhất hố trời sụp xuống, kẻ bên trong còn chưa chết hẳn, mình liền xong đời. Red Flame cũng sợ nguy hiểm, tuy nhiên hắn không thể cự tuyệt mệnh lệnh của Sarin. Đành phải bay xuống, Sarin cũng đem thuật vân hành hạ thấp xuống độ cao 1.000 thước. Chờ đợi Red Flame trở về. Red Flame là sinh vật nguyên tố cấp 10. Tốc độ phi hành không chậm hơn tật phong long võ bao nhiêu. Sarin đợi không bao lâu. Red Flame liền về tới trong phạm vi thuật vân hành. Đem đồ vật nhặt được trong hố trời giao cho Sarin. Sarin còn không chờ nghiên cứu một chút. Hố trời phía dưới đột nhiên sụp đổ, dung nham từ sâu trong vỏ quả đất phun ra từ vị trí Sarin bắn thủng. Sarin cảm giác toàn bộ dãy núi đều run rẩy theo. Hắn sửng sốt lập tức hiểu ra, không phải uy lực của huy chương quá lớn mà là vỏ quả đất nơi này quá mỏng. Tuy nhiên vẫn nên rời đi là hơn. Sarin sợ bên dưới lao ra sinh vật gì tương tự như rắn lửa hai đầu. Hiện tại huy chương của mình lại hao hết lực lượng, gặp phải sinh vật cường đại thật sự là không nắm chắc. Trước khi rời đi, Sarin tiện tay gọi ra thủ lĩnh nguyên tố tượng đá binh. U nhận lệnh của Sarin, phóng ra thuật vẫn thạch, tảng đá thật lớn lăng không bay xuống, không ngừng rơi vào trong hố trời. Sinh vật cấp 10 cuối cùng hao hết lực lượng mới lấp đầy hố trời. Dung nham từ trong khe hở nhỏ hẹp trào ra. Tốc độ làm lạnh nhanh hơn gấp 100 lần, hố trời mới coi như bị Sarin phá hỏng. Sarin nhìn thấy mình ngăn cản dung nham phun trào, lúc này mới vừa lòng mang theo Dực Khô Lâu rời đi. Hắn đi quá nhanh, cũng không phát hiện ra, dưới hố trời bị hắn bịt kín vỏ quả đất còn đang chấn động. Hơn nữa khe hở càng lúc càng lớn, kéo dài hướng sa mạc luyện ngục, nếu Sarin không phá hỏng hố trời này. Khiến cho dung nham trong lòng đất phun trào có thể tiếp tục. Ít nhất còn có thể trì hoãn một chút sự nứt rời của vỏ quả đất. Nhưng dung nham vừa mới phun ra liền bị Sarin chặn lại. Một phun một chặn hình thành sóng chấn động tác dụng lên vỏ quả đất. Cái khe vốn nhỏ bé bị mở rộng lên vô hạn. Thuật vân hành của Sarin tốc độ phi hành cực nhanh. Hơn nữa vì tránh cho tốc độ quá nhanh tạo thành sóng âm mãnh liệt. Trong quá trình thuật vân hành này vận chuyển sẽ tự động cùng không khí chung quanh hình thành dao động kỳ diệu lẫn nhau. Mây mù của Sarin xẹt qua, bản thân tạo thành tiếng động cũng không cao, bay một lèo hơn 1.000 dặm, không đợi đến thành gơ đơ. Sarin liền mang theo Dực Khô Lâu hạ xuống, rừng hoang núi thẳm, Sarin lấy ma pháp tháp nguyên tố ra, cùng Dực Khô Lâu tiến vào. Đồ vật Red Flame mang về Sarin muốn xem xét trước một chút. Lấy đá thứ nguyên ra. Sarin cẩn thận trước gọi ra Red Flame và Pu. Hai sinh vật cấp 10 này hắn dùng khá lâu. Thủ lĩnh khác có kẻ ngủ say. Có kẻ còn chưa đặt tên. Đồ vật Red Flame mang về không ít. Sarin từ trong đá thứ nguyên lấy ra từng thứ một. Chỉ sợ có nguy hiểm gì. Nếu hắn và Dực Khô Lâu đối phó không nổi. Vậy liền thành chuyện cười. Sarin dùng huy chương gia tộc bắn xuống. Uy lực to lớn khó thể tưởng tượng. Đồ vật có thể còn sót lại sau lôi điện công kích thô to này. Nhất định đều rất quý báu. Món thứ nhất là một cái sừng dài 1.5 thước. Sừng này quanh co khúc khuỷu, bản thân như là hai cái sừng quấn vào cùng một chỗ. Tuy nhiên, phía cuối sừng sắc bén dị thường. Mắt nguyên tố của Sarin nhìn, xác định không có vấn đề mới giao cho Dực Khô Lâu. Là thứ không tệ, phi thường cứng rắn, Dực Khô Lâu đón lấy cái sừng dài này, tiện tay thu vào trong không gian vong linh. Không gian vong linh này cất vật phẩm còn tiện hơn trang bị không gian. Đồ vật thứ hai là một quả cầu xương thuần màu trắng. Mặt ngoài quả cầu xương này trong suốt nhìn xuyên qua, giống như bề ngoài xương trắng được quét một tầng nước sơn sáng bóng. Đường kính cầu xương chỉ có khoảng 16.5 cm, thứ này vừa vào tay Sarin liền ném ra ngoài. Trong quả cầu tỏa ra ý phẫn hận vô cùng mãnh liệt. Nếu không phải Sarin nhiều năm dùng huy chương gia tộc rèn luyện tinh thần lực, gần như miễn dịch trạng thái mặt trái thì mới vừa rồi tuyệt đối sẽ bị quả cầu xương này hấp dẫn. Trạng thái mặt trái phóng đại tới mức tận cùng, sau đó sẽ phát sinh ra cái gì? Sarin cũng không dám tưởng tượng. Trong cầu xương màu trắng, không ngờ còn cất giấu linh hồn. Linh hồn này hiển nhiên là của quái vật màu đen thật lớn kia. Khí tức của quái vật màu đen Sarin nhớ rõ. Hơn nữa linh hồn của quái vật này cũng không bị thương nặng. Sarin hơi giận, mình suýt nữa bị một sinh vật đã chết tính kế. Linh hồn của sinh vật này khủng bố tà ác như thế. Vừa sờ vào cầu xương, ý tưởng thứ nhất của Sarin chính là muốn giết chết Dực Khô Lâu. Sau đó phá hỏng nguyên tố huy chương, cuối cùng nuốt quả cầu xương, hấp thu lực lượng của nó. Đây rõ ràng là linh hồn quái vật kia lừa gạt. Trong hai mắt Sarin, phù văn lôi điện màu vàng bay ra, từng chữ khắc lên cầu xương màu trắng. Mãi cho đến khi 360 cái phù văn lôi điện toàn bộ thẩm thấu vào trong cầu xương. Lúc này Sarin mới một lần nữa cầm quả cầu lên. Hắc, trên tay Sarin, dòng điện màu lam mãnh liệt chui vào trong quả cầu. Bên trong quả cầu xương, linh hồn của Hắc Thiên Ma Thần bị dòng điện chạm vào. Đau đớn muốn chạy ra khỏi quả cầu, nhưng biết làm sao được, quả cầu bị phù văn lôi điện màu vàng bọc kín. Nó muốn chạy trốn cũng không thể, loại giống như là Hắc Thiên Ma Thần. Nếu ngươi hơi có sơ suất, hắn có thể bám lên người ngươi, biến thành ký sinh thể hấp thu sinh mệnh ngươi. Một khi tới nông nỗi đó, Sarin dù có cường đại mấy đi nữa cũng vô dụng. Thứ này là trực tiếp ẩn núp trong linh hồn. Chỉ cần linh hồn của ngươi còn có tình tự mặt trái, Hắc Thiên Ma Thần này sẽ ở bên trong rất thoải mái. Dần dần, vật thể bị ký sinh sẽ bị Hắc Thiên Ma Thần đồng hóa. Nếu như vật bị ký sinh này đủ cường đại, Hắc Thiên Ma Thần sẽ đem biến thành sứ đồ của mình. Đi triệu tập càng nhiều tín đồ, nếu thực lực vật bị ký sinh này nhỏ yếu, Hắc Thiên Ma Thần sẽ dứt khoát hấp thu máu thịt của vật bị ký sinh, trở thành chất dinh dưỡng cho nó sống lại. Lần này, Hắc Thiên Ma Thần húc lên tấm thép, Sarin cảnh giác, tiếng lôi điện cũng bộc phát ra, chấn động trong quả cầu xương, dường như vô số sấm sét bùng nổ trong cầu xương, khiến linh hồn Hắc Thiên Ma Thần trong đó chịu hết khổ sở. Hắc Thiên Ma Thần từ khi sinh ra đến nay chưa từng gặp phải công kích như vậy. Nó kinh hoàng, muốn kết nối với Sarin một chút lại phát hiện cảm giác của nó không thể lọt ra khỏi cầu xương do mình chế tạo. Sarin thấy đồ vật trong cầu xương không chạy ra được mới bắt đầu luyện chế lại quả cầu này. Hắn đang luyện chế là mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế. Hắc Thiên Ma Thần quá không may. Nó mất thể xác, vốn không tính là gì. Nhưng là vì phòng ngự một hồi lôi điện công kích kia, Hắc Thiên Ma Thần trong nháy mắt đem thực lực đề cao tới cấp 13. Ngụy Thần cấp 13 vẫn như cũ không ngăn được công kích của lôi điện. Hắc Thiên Ma Thần cũng biết điều ấy. Nó đem tinh hoa toàn thân trong nháy mắt co rút lại. Luyện chế viên châu gửi hồn này. Hạt châu gửi hồn vốn đường kính vượt qua 2 thước. Vì phòng ngự lôi điện công kích, trong hạt châu bộc phát lực lượng va chạm với lôi điện công kích cùng một chỗ. Kết quả bị lôi điện đốt hủy hơn một nửa. Hạt châu gửi hồn hiện nay chỉ có 16.5 5cm trên thực tế tương đương bị lôi điện rèn luyện một lần. Đem toàn bộ bột phấn bài trừ ra ngoài, còn lại chính là bộ phận tinh hoa. Nếu như Hắc Thiên Ma Thần này không nên vội vã muốn hại Sarin như vậy, tình huống cũng sẽ khác. Sarin sẽ đem quả cầu này cũng chính là hạt châu gửi hồn giao cho Dực Khô Lâu nghiên cứu. Cấp bậc Dực Khô Lâu thấp hơn Hắc Thiên Ma Thần rất nhiều. Lại không có loại linh hồn kỳ lạ như của Sarin, 100% sẽ trở thành con rối của Hắc Thiên Ma Thần. Đến lúc đó Hắc Thiên Ma Thần muốn chạy trốn hay là muốn tập kích Sarin, nắm chắc đều lớn hơn rất nhiều. Sarin bị Hắc Thiên Ma Thần tập kích linh hồn, nhanh chóng phản ứng lại. Hắn không chút do dự đem lực lượng lôi điện đưa vào trong hạt châu. Linh hồn sợ lôi điện nhất, lực lượng Sarin rót vào cũng không tính cường đại. Linh hồn của Hắc Thiên Ma Thần lại đã vết thương chồng chất, gần như muốn vỡ nát. Sarin thẳng đến vừa lòng mới dừng tay lại, sau đó bắt đầu luyện chế hạt châu gửi hồn này. Xương trắng ngoài hạt châu là tinh hoa do Hắc Thiên Ma Thần cấp 13 ngưng tụ ra. Hơn nữa từng bị lực lượng lôi điện rèn luyện, Sarin trực tiếp đem hạt châu này luyện chế thành mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế. Linh hồn của Hắc Thiên Ma Thần trực tiếp ở trong mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế, tương đương bị Sarin dùng biện pháp dễ dàng nhất khống chế. Hơn nữa tài liệu mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế này vốn chính là nó dùng để ký sinh linh hồn. Mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế này là một mảnh nhỏ hoàn mỹ nhất trong số Sarin đã luyện chế. Hơn nữa chất liệu mảnh nhỏ này cũng không bởi vì Sarin luyện chế mà giảm thấp cấp bậc tài liệu. Vẫn như cũ là một vỏ ngoài cứng rắn nhất, bảo hộ linh hồn Hắc Thiên Ma Thần. Sarin cũng không phải là lòng tốt, hắn lấy sợ hãi chống trận ra, đem mảnh nhỏ vĩnh hằng này ném vào. Ở chính giữa sợ hãi chống trận lơ lửng một mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế cấp thấp. Sarin khống chế mảnh nhỏ này đem một sợi tàn hồn bên trong thả ra. Linh hồn bạn sinh của sợ hãi thiên sứ không biết sống chết vồ tới mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế luyện chế từ hạt châu gửi hồn. Kết quả thoáng cái bị mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế hấp thu vào trong. Linh hồn của Hắc Thiên Ma Thần chính là lúc thương nặng. Linh hồn bạn sinh của sợ hãi thiên sứ bị Sarin đưa vào. Hắc Thiên Ma Thần tuy rằng biết không phải chuyện tốt gì vẫn một ngụm cắn nuốt nó. A, linh hồn của Hắc Thiên Ma Thần thống khổ vặn vẹo. Tại sao lại như vậy? Chỉ chẳng qua là một sợi linh hồn không hoàn chỉnh. Không ngờ muốn ảnh hưởng tới mình. Sự phẫn nộ của Hắc Thiên Ma Thần có thể hiểu được. Dù sao hắn từng là một thần linh chân chính, mà hiện tại lại bị một tàn hồn ngay cả ngụy thần đều không bằng công kích. Hơn nữa thống khổ hận không thể lập tức chết đi, hấp thu đi. Thanh âm của Sarin lạnh như băng lọt vào trong mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế. Hắc Thiên Ma Thần cho dù không có Sarin nhắc nhở cũng sẽ hấp thu một sợi tàn hồn này. Quá trình hấp thu tràn ngập thống khổ, linh hồn bạn sinh của sợ hãi thiên sứ này cũng là một kẻ bất khuất. Sarin đến nay còn chưa hàng phục được linh hồn chân chính của sợ hãi thiên sứ, cho nên hắn muốn linh hồn của Hắc Thiên Ma Thần đi cắn nuốt. Sau đó dễ tiến hành nghiên cứu. Quá trình cắn nuốt, Sarin một mực quan sát. Hắc Thiên Ma Thần thật sự là xui xẻo tới cực điểm. Toàn bộ quá trình hấp thu tàn hồn, hắn giống như bị người dùng hàng vạn cái dụng cụ hành hình hầu hạ một lần từ đầu đến đuôi. Hắc Thiên Ma Thần vốn là thích nhất tàn hồn như vậy. Nhưng là linh hồn của nó sau khi bị Sarin dùng lôi điện chào hỏi một lần, thực lực giảm mạnh, sợi tàn hồn này tràn ngập lực lượng bộc phát ra khi tất cả sinh linh sợ hãi. Cho dù sợi tàn hồn này không cường đại bằng linh hồn của Hắc Thiên Ma Thần, nhưng quy tắc sợ hãi vẫn là hết sức hoàn chỉnh. Sợ hãi cũng là một loại trạng thái mặt trái. Hắc Thiên Ma Thần có thể hấp thu, đồng thời sẽ bởi vì lực lượng này mà gia tăng thực lực. Nếu hắn hấp thu hết toàn bộ linh hồn của sợ hãi thiên sứ, hắn thậm chí có thể trực tiếp sáng tạo ra một thể xác mới. Từ hạt châu gửi hồn chạy ra, nhưng Sarin chỉ cho nó một sợi tàn hồn. Sau khi hấp thu sợi tàn hồn này, ý niệm của Sarin truyền vào trong sợ hãi chống trận. hắn nói với linh hồn của Hắc Thiên Ma Thần. Về sau liền làm việc cho ta mà chuộc tội đi. Hắc Thiên Ma Thần giận dữ. Vừa muốn chửi mắng Sarin liền bị một dòng điện đánh vào linh hồn. Nói cho ngươi biết, trong mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế, một khi ngươi sinh ra ý niệm bất lợi đối với ta, sẽ nhận được trừng phạt. Ngươi thích như vậy tùy ngươi. Dù sao ta biết, loại cấp bậc như ngươi rất khó chết. Linh hồn của Hắc Thiên Ma Thần im lặng. Lúc này nó mới phát hiện lựa chọn của mình là buồn cười cỡ nào. Dùng hạt châu gửi hồn sống sót còn không bằng bị lôi điện giết chết. Tương lai chỉ cần có sinh linh tới gần nơi mình ngã xuống, đều có thể cung cấp lực lượng sống lại cho mình. Hiện tại thì hay rồi. Tự mình lại bị khống chế trong hạt châu. Tùy thời sẽ bị lực lượng lôi điện công kích. Một sợi tàn hồn kia của sợ hãi thiên sứ bị Hắc Thiên Ma Thần hấp thu. Đồng thời bị hấp thu còn có trí nhớ hỗn loạn của tàn hồn này. Trí nhớ này từ khi tiến vào mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế đến khi tàn hồn bị Hắc Thiên Ma Thần hấp thu mới thôi. Cảnh tượng ở giữa Sarin sai nó đi chiến đấu cũng bị Hắc Thiên Ma Thần hấp thu. Hắc Thiên Ma Thần bị ai phát hiện, mình bị Sarin coi thành vật thay thế cho sợi tàn hồn kia. Hơn nữa mình sẽ làm càng tốt hơn. Sarin thu hồi sợ hãi chống trận, thầm nghĩ, trước cho ngươi bình tĩnh một chút. Tên này nếu không có chết, ta nghĩ hai tên kia hẳn là cũng sót lại linh hồn nhỉ. Nam nhân kia đáng chết nhất, không ngờ dụ dỗ mình xuống chiến đấu cùng quái vật khủng bố như thế. Quái vật này nếu không phải hình thái linh hồn, sợ hãi lôi điện, mình khẳng định sẽ bị giết. Nếu muốn hại mình, như vậy thì, đừng sợ báo ứng, cách chương.